Dùng kiếm đánh ra hỏa này hắn cảm thấy khó chịu, không bằng dùng nắm đấm đem hắn chửi bạo trước tiên. Tiếc nuối là, hắn cũng không muốn bắt hắn, hai tay nắm đấm, hướng về phía Otto đầu hung hăng một đập. Otto kêu lên một tiếng đau đớn, bị Thiên Viêm trực tiếp đập ngã trên mặt đất, lăn vài vòng. Thiên Viêm nhưng không có định lúc này buông tha hắn, nắm lên áo thác cước, trực tiếp đưa nó vung ra trên không. Sáng chói long rực mở ra, tia chớp vàng dùng tốc độ cực nhanh vọt tới Otto, thân ở trên không Otto căn bản là không có cách né tránh. Bị Thiên Viêm đâm đến cao hơn, Otto còn không có nghĩ xong, trên mặt của hắn lại nặng nặng chịu một quyền. Không hề nghi ngờ mình tuyệt đối mặt mày hốc hác a, kế tiếp Otto bị Thiên Viêm đánh ròng rã 45 phút. Thời điểm sau cùng, Thiên Viêm ôm Otto trực tiếp một cái địa cầu bên trên ném hung hăng nện vào tuyết bên trong. Một chỗ hố tuyết bên trong Otto, rung động ung dung từ trong đống tuyết bỏ ra, trên thân tràn đầy cũng là máu ứ động. Otto nhịn không được thử nhe răng, ra hỏa này, không cho chính mình tạo thành một điểm gãy xương các loại thương. Thế nhưng là tạo thành cũng là một chút khẽ động liền đau vô cùng thương, hắn dám đánh cược. Cái tiểu tử thúi kia tuyệt đối là cố ý cho mình tạo thành thương thế như vậy, để cho chính mình động một cái đều đau muốn chết. Thù này, hắn nhớ kỹ, một bên khác, Kiana pha xong tắm thuốc, đổi lại một thân cái khác quần áo về sau. Nhìn xem Thiên Viêm đưa cho chính mình một cái màu ngà sữa vòng tay, Kiana đeo lên trên tay, kỳ quái nhìn Thiên Viêm. Thiên Viêm nở nụ cười nói, ca ca, đây là cái gì a? Thiên Viêm tiện tay xoa Kiana đầu nói. Đây là một cái chữ vật giới chỉ, mặc dù không phải vô hạn không gian nhưng mà cũng có thể chứa đựng 300 thước vuông xung quanh đồ vật. Kiana gặp Thiên Viêm đang cười chính mình, trực tiếp minh bạch Thiên Viêm là cố ý không nói cho hắn làm như thế nào dùng cái này. Thiên Viêm nhìn thấy Kiana nhanh xù lông thời điểm mới đem cái này phương pháp sử dụng nói cho Kiana. Kiana cầm ga giường thí nghiệm mấy lần liền hoàn toàn minh bạch dùng như thế nào, chính là khắp nơi đi chơi. Ngươi tới chọn chỗ, tiếp đó ca ca mang theo ngươi đi, tốt tốt, Thiên Viêm lấy điện thoại di động ra mở ra bản đồ. Được rồi, Kiana mau tới tuyển chỗ A, cũng tốt, mang theo Kiana đi leo vừa xuống núi A, tiếp đó mang theo Kiana trước tiên đem châu Á đi đến. Tiếp đó lại đi địa phương khác, ngược lại thời gian của bọn hắn còn rất nhiều, đến nỗi cái kia 6 tháng. Càng nghĩ cũng chỉ có giao cho trường không thị cô bé kia tính toán, hay là trước mang theo Kiana bốn phía du lịch A. Chờ đến lúc muốn đi Otto nơi đó, lại đem Kiana giao cho nàng, chỉ là vẫn là phải mỗi ngày tra xét A. Mặc dù phiền phức là phiền phức nhưng mà có người quan tâm cảm giác của mình vẫn là rất không tệ. Kiana đem chính mình muốn dẫn đồ vật từng cái một đã thu thập xong về sau, liền đi theo Thiên Viêm đi tới bên ngoài. Trường kiếm từ trong cơ thể của Thiên Viêm bay ra, rơi xuống hai người dưới chân sau đó nâng hai người chậm rãi cất cánh. Kiana cẩn thận bắt được Thiên Viêm tay, ngạc nhiên nhìn xem dưới chân, ca ca, đây là cái gì a? Chúng ta là đang bay sao? Có thật không? Đương nhiên a, pháp thuật này gọi ngự kiếm phi hành, chờ ngươi kiếm pháp đến mức độ nhất định về sau. Chính ngươi cũng có thể khống chế phi kiếm trên bầu trời tự do bay lượn, Kiana nhịn cười không được. Về sau chính mình cũng có thể khống chế phi kiếm phi hành ở trên trời a, vừa nghĩ tới một màn kia Kiana không nhịn được có chút hướng tới. Tiếng điện thoại bỗng nhiên vang lên, Kiana cười híp mắt nhìn xem Thiên Viêm đem điện thoại lấy ra. Điện báo người, Lôi Điện nhà đại tiểu thư, Thiên Viêm nhắm mắt tiếp nhận điện thoại. Thiên Viêm vừa định trả lời, Kiana bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta ở trên trời, Thiên Viêm biểu lộ trong nháy mắt thì thay đổi. Phải không, Thiên Viêm, nàng là ai vậy? Thiên Viêm ho khan một cái nói, nàng là muội muội của ta. Tên gọi Kiana, chúng ta chuẩn bị đi bốn phía lữ hành một đoạn thời gian, thừa dịp nàng còn nhỏ thời điểm mang nàng đến bốn phía kiến thức một chút. Cho nên có thể sẽ buổi tối một đoạn thời gian trở về, Thiên Viêm trầm mặc, hắn bây giờ còn không thích hợp trở về a. Otto bây giờ đoán chừng vẫn là tại nhớ hắn, hắn không có khả năng đem nguy hiểm dẫn hướng nàng. Cho nên hắn chỉ có thể tại giải quyết Otto vấn đề về sau mới có thể trở về, có thể a. Thiên Viêm vừa vặn muốn tránh một đợt.